Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 321, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 38. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ nhe răng nhếch miệng hướng kẻ cầm đầu thương chỉ nhìn sang. Liền thấy đối phương một mặt lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi ngăn trở tầm mắt của ta. Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành, Cố Thiển Vũ cắn răng vuốt vuốt đỏ trán. Nàng thập phần oán niệm trừng thương chỉ một chút. Quân tử động khẩu không động thủ không biết a. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ vô cùng phiền muộn, Lục Viễn Dương thản nhiên đến gần bọn họ. Lục Viễn Dương đầu tiên là nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Ánh mắt của hắn mang theo chán ghét cùng không vui, còn có một tia quỷ quyệt. Nhìn Lục Viễn Dương cái dạng này, Cố Thiển Vũ liền càng thêm xác định người thuê người giết nàng là Lục Viễn Dương. Cũng phải, nguyên chủ bất quá là một nha hoàn ở Phong Diệp Sơn Trang. Trên giang hồ không ân không oán, quả thực chính là pháo hôi bên trong tiểu trong suốt, cũng chỉ có Lục Viễn Dương có động cơ giết nàng. Cố Thiển Vũ liền không rõ, nàng đến cùng làm chuyện gì, Lục Viễn Dương liền thuê sát thủ giết người loại chuyện tổn hại đều có thể nghĩ ra đến. Quả thực, nghe nói ngươi tìm được quỷ cốc thần y, Lục Viễn Dương bất âm bất dương mở miệng, sắc mặt cũng hỉ nộ không rõ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, Lục Viễn Dương có phải là mắt mù, bên cạnh nàng đứng hai người sống sờ sờ. Hắn nhìn không thấy, hỏi một chút hỏi cái cọng mao a hỏi. Chỉ dài miệng, không có mắt, Cố Thiển Vũ lười nhác cùng Lục Viễn Dương nói nhảm. Nàng hỏi, đại thiếu gia đâu, ta hỏi ngươi trả lời đâu. Làm sao, ra cửa một lần, liền thân phận của mình đều quên. Lục Viễn Dương băng lãnh nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt thập phần kiêu căng. Ha ha, đối với Lục Viễn Dương loại này cực phẩm, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Thời thời khắc khắc đều cầm thân phận của mình đè người. Sách, thật không phóng khoáng, nam nhân như thế này không có khí lượng, cuối cùng thế mà còn có thể lên làm Võ Lâm Minh Chủ. Trương Nhất Hành mặc dù người đơn tế bào một chút, nhưng hắn không ngốc, nhìn ra Lục Viễn Dương đối với Cố Thiển Vũ địch ý. Hắn trực tiếp ngăn tại Cố Thiển Vũ trước mặt, sư phụ ta chính là quỷ cốc thần y, ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Trương Nhất Hành rất phách lối nhìn Lục Viễn Dương, một diễn xuất đại đệ tử quỷ cốc, nghe được, quỷ cốc thần y, bốn chữ này. Lục Viễn Dương lông mày hơi vi túc một chút, mặc dù đệ tử quỷ cốc phái rất ít trong giang hồ qua lại. Nhưng trên giang hồ lại có không ít truyền thuyết về bọn họ. Cái này khiến Lục Viễn Dương không thể không kiêng kỵ đối với danh chấn giang hồ môn phái. Lục Viễn Dương nhìn Trương Nhất Hành một chút, sau đó lại nhìn thương chỉ phía sau hắn một chút. Người luyện võ giác quan đều thập phần nhạy cảm, Lục Viễn Dương trực giác đến thương chỉ thập phần không đơn giản. Có khả năng thật là đệ tử quỷ cốc phái. Nhấp một chút môi. Lục Viễn Dương mở miệng, các ngươi có chứng cớ gì, chứng minh các ngươi là quỷ cốc thần y, những năm gần đây ở Phong Diệp Sơn Trang ta hết ăn lại uống giang hồ phiến tử nhiều vô số kể. Các hạ nếu như quỷ cốc thần y, ta Lục Viễn Dương nhất định phụng các ngươi vì thượng khách. Nhưng nếu như, không đợi Lục Viễn Dương nói xong, Trương Nhất Hành liền không nhịn được đánh gãy. Ngươi bị lừa chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức nông cạn. Sư phụ ta là người bình thường có thể giả mạo được. Người khác nói cái gì ngươi cũng tin. Ngươi làm trang chủ thật là đủ ngốc. Nghe thấy Trương Nhất Hành câu nói này. Cố Thiển Vũ thập phần không tử tế cười. Ha ha ha, không nghĩ tới Trung nhị thiếu niên ác miệng lên sắc bén như vậy. Lục Viễn Dương bị Trương Nhất Hành lần này mỉa mai khi sắc mặt xanh xám. Nếu không phải thật kiêng kỵ bọn họ có thể là quỷ cốc phái. Hắn lúc này đã sớm động thủ chơi chết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Trương Nhất Hành bả vai. Đừng luôn nói lại lời nói thật này, cách Trương.